One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 303, chương 47, mặt nạ nam. Thời gian bắt đầu chậm lại. Cửu Vĩ vừa xuất hiện, để Haku em phát giác được. Thế giới gia tốc bắt đầu biến chậm, từ lúc đầu 16 lần nhanh, biến thành 8 lần nhanh, sau đó một chút xíu nhanh chóng hạ xuống. Xem ra không bao lâu, hắn liền có thể một lần nữa trở lại lúc đầu hiện thực trong thời gian. Chỉ là làm Hakuen nghi hoặc không hiểu là, vì cái gì Cửu Vĩ xuất hiện, sẽ kết thúc thế giới gia tốc. Trong này đến cùng có cái gì kỳ quặc? Hakuen thực sự khó mà phán đoán ra. Đến cùng Cửu Vĩ xuất hiện, tượng trưng cho cái gì? Lại báo trước cái gì? Sẽ để cho thế giới gia tốc vừa lúc ngay tại thời gian này bỏ giờ. Là Cửu Vĩ, nó làm sao lại xuất hiện tại cái này? Nhanh ngăn lại hắn, hôm nay là Viêm Đế triều thánh ngày, không thể để cho một đầu súc sinh bị hủy như vậy. Thời gian gia tốc biến chậm chạp về sau, Hakuen cuối cùng nghe rõ ràng những cái kia thanh âm huyên náo. Mặc dù bọn hắn ngữ tốc tại thời gian gia tốc ảnh hưởng dưới y nguyên thuộc về thật nhanh hàng ngũ, nhưng cũng không trở ngại Hakuen rõ ràng nghe thấy. Lập tức, Vân Ẩn, Konoha, tất cả cường đại ninja nhao nhao xông tới, bắt đầu công kích Cửu Vĩ. Cửu Vĩ phẫn nộ phản kích, 9 cái đuôi vũ động, trong nháy mắt đất rung núi chuyển. Đó là Seragun. Trong lúc rảnh rỗi, Hakuen cẩn thận quan sát lấy hết thảy, một chút liền phát giác được, đang tại phát cuồng Cửu Vĩ yêu hồ trong mắt, không phải từ trước tràn ngập hung ác chỉ ý mãnh thú mắt dọc, mà là biến thành huyết hồng một mảnh, có 3 viên câu ngọc Seragun. Nhìn thấy cái này Seragun trong nháy mắt, Hakuen lập tức toàn bộ minh bạch, thì ra là thế, là Hokage Ninja. Màn thứ nhất nội dung cốt truyện diễn ra a. Hakuen giật mình hiểu được. Hokage Ninja, màn thứ nhất, chính là 16 năm trước. Ngay lúc đó Kyuubi Jinchuriki, cũng chính là Uzumaki Kushina tiến vào sinh nở kỳ, ngụy trang thành Uchiha Madara Uchiha Obito, mang theo mặt nạ, nhắm chuẩn cơ hội này tiềm nhập Konoha. Thừa dịp sinh nở thời kỳ phong ấn yếu bớt thời điểm, mở ra phong ấn, đem Cửu Vĩ thông linh đến Konoha, lấy cường đại động lực tiến hành điều khiển, đối Konoha áp dụng hủy diệt tính đả kích. Chỉ bất quá là năm đó tình cảnh là Konoha, hiện nay đổi thành mình Bạch Thần Cung thôi, còn chưa có trở lại hiện thực thời gian sao? Hakuen muốn nếm thử sử dụng Kenbunshoku Haki tìm kiếm mặt nạ nam, cũng chính là Uchiha Obito phương vị, nhưng hắn phát hiện mặc dù thời gian gia tốc trở nên chậm, mình lại vẫn không có thể trở lại bình thường thời gian bên trong. Cái gì cũng không cảm ứng được, động tĩnh bên ngoài vẫn còn đang không ngừng tăng lên. Đệ tứ Raikik Akira, đệ tứ Hokage Namikaze Minato, cùng đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen, cùng bát vĩ Jinchuriki, nhị vĩ Jinchuriki, tăng thêm Conan, đều giận dữ cùng Cửu Vĩ đối kháng. Không thể không nói, Cửu Vĩ thực lực hoàn toàn chính xác cường hãn. Đối mặt đội hình như vậy, y nguyên đánh cho khó bỏ khó phân. Minato, trước đem tên súc sinh này truyền tống đến nơi khác đi. Không thể để cho nó hủy Viêm Đế đại nhân Bạch Thần Cung. Đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen lớn tiếng nói. Minh Bạch, Namikaze Minato mắt sáng lên. Thân hình trong nháy mắt liền xuất hiện ở Cửu Vĩ phía sau. Thông linh thuật, ầm ầm, một đầu to lớn cóc từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp đem Cửu Vĩ thân thể liền ép xuống. Ngay tại Namikaze Minato dự định thi triển thời không nhẫn thuật, đem Cửu Vĩ truyền tống thời điểm ra đi, bỗng nhiên một đạo thân hình xuất hiện ở phía sau hắn, cầm trong tay kunai, bỗng nhiên hướng Namikaze Minato phía sau đâm tới. Đáng chết, Namikaze Minato cắn răng một cái, vội vàng bỏ dở, vội vàng tiến hành né tránh. Ngươi là ai? Hắn nhìn xem cái này bỗng nhiên xuất hiện ra hỏa, mặc một thân áo bào đen, mang theo một bộ mặt nạ. Trên mặt nạ có một cái lỗ thủng, hiển lộ ra một cái huyết sắc Seragon. Seragon, ngươi là Uchiha người? Namikaze Minato trong lòng giật mình. Mặt nạ nam không có trả lời hắn, trực tiếp tiến lên, bắt lại Namikaze Minato thủ đoạn. Hồ trong con mắt hắn, bỗng nhiên sinh ra một cỗ cường đại lực hấp dẫn. Namikaze Minato giật mình, lập tức dùng Hiraishin no Jutsu trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Cái này đều để hắn chạy trốn sao? Thật đúng là nhanh a. Lần sau hẳn là tại tiếp xúc trong nháy mắt liền động thủ mới đúng. Mặt nạ nam không có nhụt chí, theo sát mà lên. Lúc này Namikaze Minato bị dồn đến chiến trường một bên khác. Hắn vừa nhìn thấy mặt nạ nam theo sát mà đến, trong lòng run lên. Ngươi là Uchiha Madara sao? Không, không có khả năng, hắn đã chết. Namikaze Minato trầm giọng nói. Loại thời điểm này, ta là ai còn trọng yếu hơn sao? Mặt nạ nam lạnh nhạt nói. Các ngươi như vậy sùng bái Viêm Đế, đã bao nhiêu năm không có để ý các ngươi. Hôm nay ta chính là ngay trước 100.000 tên triều bái người trước mặt, tự tay chứng minh cho hắn nhìn. Cái kia cái gọi là thần, bất quá chỉ là lời nói vô căn cứ thôi. Hắn muốn chân chính chi phối cái thế giới này. Nằm mơ. Mục tiêu thứ nhất, dĩ nhiên chính là phá hủy các ngươi những người này trong lòng thánh điện. Hắn bạch thần cung, mặt nạ nam âm thanh lạnh lùng nói. Quả nhiên là dạng này, thời gian gia tốc quá trình bên trong, ta triệt để ở cái thế giới này biến mất. Tại không có ta phải trấn áp xuống, Konoha cùng Vân Ẩn còn có thể làm đến loại tình trạng này. Xa xa vượt quá dự liệu của ta. Nhưng liền trước mắt xem ra, cái thế giới này còn không có chân chính hòa bình, vẻn vẹn chinh phục hai quốc gia, còn thiếu rất nhiều. Nghe tiếng mà đến, lập ở không trung phía trên Hakuen ánh mắt chớp động, từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau. Hakuen bắt được mấu chốt tin tức, mình đã biến mất phi thường lâu, nhưng y nguyên có không ít người tín ngưỡng vào mình, mà cái này mặt nạ nam. Trước mắt còn không biết đến cùng có phải hay không Uchiha Obito, cũng hoặc là những người khác, đối với mình thần địa vị bất mãn hết sức, cho nên muốn phá hủy Bạch Thần Cung, phá hư trong lòng tất cả mọi người tín ngưỡng. Viêm Đế đại nhân lợi hại, ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy qua. Về phần ngươi, căn bản ngay cả Viêm Đế đại nhân một phân một hào cũng không sánh nổi. Namikaze Minato không tiếp tục cùng mặt nạ nam rông dài, trực tiếp thuấn thân mà động, đối mặt nạ nam triển khai thế công. Năm đó Namikaze Minato cũng là trải qua Hakuen thống trị người thứ nhất. Chính như Hakuen nói, tuổi nhỏ hắn cũng không hiểu rõ Hakuen mạnh bao nhiêu, chỉ biết là tất cả mọi người đối Viêm Đế hai chữ này tất cung tất kính. Nhưng là theo hắn không ngừng lớn lên, nhất là đã trải qua chiến tranh, đến cái tuổi này về sau, đã có thể lý giải lúc trước Hakuen bày ra thực lực khủng bố cỡ nào. Khó trách Konoha sẽ bị hắn vô tình chinh phục, ngay cả Vân Ẩn đều không có thể may mắn thoát khỏi. Đương nhiên, Namikaze Minato sở dĩ đối Hakuen gấp đôi tôn sùng, hiện tại Konoha cùng Vân Ẩn hòa bình tình trạng mới thật sự là nguyên nhân. Chỉ cần có phần nước, thế tất liền sẽ có chiến tranh ngày đó. Chỉ có chân chính đại thống nhất, tài năng song thành chân chính hòa bình nguyện vọng. Cái kia ngươi hôm nay liền xem thật kỹ một chút, trong miệng ngươi cái gọi là Viêm Đế đại nhân, sẽ tới hay không cứu vớt tính mạng của ngươi. Mặt nạ nam nhanh chóng mà lên, hai người đều là tinh thông thời không nhẫn thuật cao thủ. Chiến đấu cơ hồ là thân hình đang không ngừng lấp lóe. Căn bản liền thân Kage đều thấy không rõ, chỉ nghe được không ngừng tiếng nổ mạnh truyền ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,